Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. 5. Cái cửa sắt tầng thứ 2 của lâu đài nhỏ từ cái cầu lại được lên nhờ những cây cột tương ứng với tầng thứ 2 của tháp. Chính ở độ cao này, để an toàn hơn, một cánh cửa sắt được đặt ở đó. Cánh cửa sắt mở ra ở phía cầu nguyện trên thư viện và phía tháp trên một gian phòng có dòm với một cây cột ở giữa. Gian phòng này người ta vừa mới nói là tầng 2 của tháp canh. Phòng tròn như tháp, những lỗ châu mai hướng ra vùng quê soi sáng phòng. Bức tường thành rất quan giả trần trụi và không có gì giấu những ta viên đá. Mặt khác đã được điều chỉnh rất cân đối. Người ta lên căn phòng này bằng một cầu thang xoắn ốc thực hiện trong tường, điều rất đơn giản trong những bức tường dày 15 bộ. Vào thời Trung Cổ, người ta chiếm một thành phố qua từng con đường, chiếm một con đường qua từng ngôi nhà, chiếm một căn nhà qua từng phòng một. Người ta bao vây một pháo đài qua từng tầng một. La Tuột ở phía dưới quan hệ này được sắp xếp rất tốt và khó đánh bóng và rất khó khăn. Người ta từ tầng này đến tầng khác bằng một cầu thang xoắn ốc, bằng một điểm tựa không thoải mái, những cánh cửa xiên và không có chiều cao vừa với con người và phải cúi đầu để đi qua. Và ở mỗi cánh cửa, người bị dây chờ người bao dây mình. Ở phía dưới căn phòng tròn có hai căn phòng giống nhau là tầng 1 và tầng trệt, và phía trên có 3 phòng. Trên 6 phòng chồng chất, tòa tháp đóng lại bằng cái nắp bằng đá là một khoảng sân thượng nơi người ta đến bằng một chòi cát. Bức tường dày 4 bộ mà người ta phải đục lỗ để đặt vào cánh cửa sắt, và ở giữa cửa được gắn chặt lồng vào một dòng đỉnh dòm sao cho cánh cửa khi đóng lại cả về phía tháp cũng như về phía cầu ở dưới một cái cổng sâu 6 hay 7 bộ, và khi cửa mở ra hai cánh cổng này lẫn lộn và làm thành dồn cổng vào. Dưới cổng ở phía cầu mở ra trong chiều dày của tường là cửa nhỏ thấp của một cầu thang xoáy ốc dẫn đến hành lang tầng 1 dưới thư viện. Ở đó cũng là một khó khăn cho người bao dây. Lâu đài nhỏ ở trên cầu chỉ cho đầu ở phía cao nguyên một bức tường đỉnh nhọn, và cầu bị cắt ở đó. Một chiếc cầu rút được áp dụng chống một cái cửa thấp liên thông tháp với cao nguyên, và chiếc cầu rút này do độ cao của cao nguyên chỉ có thể hạ xuống theo chiều cuối gập hướng vào hành lang dài gọi là phòng của vệ binh. Một khi chủ của hành lang là người bao dây để đến cửa sắt, buộc phải dùng sức nhấc cầu thang xoáy ốc lên đến tầng 2. 6. Thư viện. Còn về thư viện là một phòng dài có chiều dài và chiều rộng của một cầu, và một cửa duy nhất là cửa sắt. Một cửa giả có cánh, nhồi giấy xanh, và chỉ cần đẩy thì che giấu bên trong của đường cuốn dòm vào trong tháp. Tường của thư viện từ trên xuống dưới và từ sàn nhà lên trần nhà có đầy tủ kính theo kiểu thẩm mỹ đẹp của ngành mộc thế kỷ 17. 6 cửa sổ lớn, mỗi bên có 3 cửa sổ. Một cái ở phía trên một nhịp cầu soi sáng thư viện này. Qua những chiếc cửa sổ này, từ bên ngoài và trên cao nguyên giúp cao, người ta thay được bên trong. Ở khoảng giữa hai cửa sổ sừng sững trên những chiếc bao bằng gỗ sồi chạm trổ là 6 tượng bán thân bằng cẩm thạch. Hermolaus ở Bison, Athene, nhà ngữ pháp học, đồng thời Suidas, Casaubon, Clovis, vua nước Pháp, và quan chưởng ấn của ngài là Anacalus. Thật ra ông không phải là chưởng ấn như Clovis là vua. Trong thư viện này có những quyển sách nào đó. Một quyển vẫn cứ nổi tiếng, đó là một quyển sách xưa khổ 4 với nhiều tranh in tay, có tựa bằng chữ lớn Saint Barthélemy và phụ đề là Phúc ăn theo Thánh Barthélemy. Trước đó có một bài nghị luận của Pantenus, triết gia Cơ Đốc giáo, về vấn đề biết liệu Phúc âm có lừng danh giả mạo không và liệu Thánh Barthélemy có phải cùng một người với Nathanael không. Quyển sách này được xem như bản duy nhất ở trên một học bàn giữa thư viện. Vào thế kỷ trước, người ta đến xem sách vì hiếu kỳ. 7. Gác xếp. Còn về gác xếp như thư viện, có dạng dài như chiếc cầu, đơn giản là mặt dưới của cây xà trên mái nhà. Như thế tạo thành một gian phòng lớn chất đầy rơm và cỏ khô và được soi sáng bằng 6 tầng hầm mái. Không có trang trí nào khác ngoài một hình thánh Barnabé được chạm trổ trên cửa và phía dưới câu thơ này. Thánh Barnabé trị bệnh không bằng thảo dược. Cho nên trên một tòa tháp cao và rộng có 6 tầng, đục lỗ châu mai ở đây đó có lối vào và lối ra duy nhất là một cây cửa sắt hướng ra một cầu lâu đài đóng lại bằng một cầu rút. Đằng sau tháp là khu rừng, trước tháp là một cao nguyên cỏ thạch thảo, cao hơn chiếc cầu, thấp hơn tòa tháp. Dưới cầu, giữa tháp và cao nguyên là một khe sâu hẹp đầy bụi rậm. Thác vào mùa đông, suối vào mùa xuân. hào đá vào mùa hè đó là tháp Govan, thường gọi là La Tuột. 10 La Mã, những con tin. Tháng 7 trôi qua, tháng 8 đến, một làn hơi anh hùng và hung hãn tràn qua nước Pháp. Hai bóng ma vừa băng ngang chân trời, Mara chịu một nhát dao vào sườn, Charles Cọc Đê mất đầu, cả hai đều đáng sợ. Còn về miền Văn Đê, bị đánh bại trong chiến lược lớn, nó ẩn nấp vào chiến lược nhỏ, đáng gờm hơn. Chúng ta nói thế, chiến tranh giờ đây là một trận chiến mênh mông, sâu xé trong rừng. Những tổn thất của đội quân lớn, gọi là Cơ Đốc Giáo và Bảo Hoàng, bắt đầu. Một sắc lệnh gửi đến Văn Đê cho đội quân Mayans. 8.000 quân Văn Đê đã chết ở Assini. Quân Văn Đê bị đẩy lùi khỏi Nantes, bị tống ra khỏi Montaigu, bị trục xuất khỏi Thouars, bị đuổi khỏi Noirmoutier, bị lật nhào ra ngoài Cholet, Mortage và Saumur. Họ di tản khỏi Parthenay, họ rời bỏ Clisson, họ buông chân ở Châtillon, họ mất một lá cờ ở Saint-Hilaire, họ bị đánh bại ở Pornic, Sable-Montenay, Douai, Châteaudun, Pont-de-Cé, họ thất bại ở Luisson, rút lui về Châtaigneraie, lạc hướng ở Roche-sur-Yon, nhưng mặt khác họ đe dọa là Rochelle và mặt khác nữa ở các dòng sông Guernsey. Một hạm đội Anh theo lệnh của tướng Crest mang theo pha trộn với những sĩ quan hải quân Pháp giỏi nhất, nhiều trung đoàn Anh chỉ chờ một dấu hiệu của hầu tướng de Lanternac để đổ bộ. Cuộc đổ bộ này có thể đem lại chiến thắng cho khởi nghĩa Bảo Hoàng. Pitt mặt khác là một chính trị gia bất lương, trong chính trị có sự phản bội cũng như trong bộ vũ khí của dao găm. Pitt đâm dao găm vào nước chúng ta và phản bội nước mình, là do phản bội nước mình đã làm ô danh ông ta, nước Anh dưới quyền ông ta và do ông ta mà gây nên cuộc chiến quỷ quyệt. Nước Anh rình mò, gian lận, dối trá, là cái săn trộm và đút tiền giả, không có gì làm ông ta kinh tởm. Nước Anh xuống tận những nỗi hận thù nhỏ nhoi nhất, nước Anh chiêm mở động vật, giá 500 quan nửa ký người ta tịch thu ở Lille, trên người một tên Anh, một lá thư của Brisson, mật vụ của Pitt ở Văn Đê. Trong đó người ta đọc được những hàng này: tôi xin ông đừng tiết kiệm tiền, chúng tôi hy vọng rằng các cuộc ám sát sẽ được thực hiện một cách thận trọng. Các linh mục cải trang và phụ nữ là người thực hiện phi vụ này tốt nhất. Hãy gửi 60.000 liu đến con. Lá thư này được Paris đọc ở Quốc ước ngày 1 tháng 8. Những việc làm mang sợ của Paris trả đũa những hành vi mờ ám này và sau này những vụ việc tàn khốc của Carrier. Những người Cộng hòa ở Metz và những người Cộng hòa miền Nam yêu cầu đi chống lại những kẻ phản loạn. Một sắc lệnh ra lệnh thành lập 24 đội tiên phong để đốt các bụi rậm và những dòng rào ở rừng cây. Cơn khủng hoảng thần kỳ, chiến tranh chỉ dừng lại ở một điểm để tiếp diễn ở điểm khác. Không có ân xá, không có tù binh, đó là tiếng khác của hai đảng. Lịch sử đầy ngập bóng tối khủng khiếp. Trong tháng 8 này, La Tuột bị bao vây. Một buổi tối, khi các vì sao mọc trong cảnh êm đềm của hoàng hôn đầu hè, không một chiếc lá nào lay động trong rừng, không một ngọn cỏ nào rung rẩy trên đồng, xuyên qua sự tĩnh lặng của đêm đang buông xuống, một tiếng tù già được nghe thấy. Âm thanh tù già này đến từ trên tháp cao. Đáp lời tiếng tù và này, một tiếng kèn dưới tháp vang lên. Ở trên ngọn tháp cao, có một người có vũ khí, ở dưới trong bóng tối có một trại lính. Người ta phân biệt hỗn độn trong bóng tối dây quanh tháp Govan lúc nhúc những hình thù màu đen. Vài ngọn lửa được thắp lên ở đó dưới những cái cây trong rừng và giữa những cây cỏ thạch thảo trên cao nguyên, và lấm tấm đây đó những điểm sáng trong bóng tối, như thể mặt đất muốn điểm sao cùng lúc với bầu trời. Những ngôi sao u ám vốn là ngôi sao chiến tranh. Trại bên cạnh cao nguyên kéo dài đến cánh đồng và ở phía rừng thì vùi sâu trong rừng rậm. La Tuột bị dây hãm. Chiều rộng của trại quân những người bao vây chỉ ra một toán quân rất đông đảo. Trại lính siết chặt pháo đài và đến từ tháp đến tảng đá và từ phía cầu đến khe nước. Có một tiếng tù già thứ hai và tiếp theo là tiếng kèn thứ hai. Tiếng tù già hỏi và tiếng kèn trả lời. Tiếng tù già này là ngọn tháp hỏi ngoài trại, người ta có thể nói chuyện với các ngươi không? Và tiếng kèn là trại trả lời. Được. Vào thời này, Vương Văn Đê không được quốc ước coi là những kẻ hiếu chiến và việc phòng thủ được thực hiện bằng sắc lệnh trao đổi với những kẻ cướp của quốc hội. Người ta bổ sung như có thể làm trong những cuộc giao tiếp mà quyền con người cho phép trong chiến tranh bình thường và cấm trong nội chiến. Từ đó, khi có cơ hội, một thỏa thuận nào đó giữa tiếng tù và của nông dân và tiếng kèn quân sự. Lời kêu gọi thứ nhất chỉ là một lời mào đầu. Lời kêu gọi thứ hai đặt câu hỏi. Các người có muốn nghe không? Có. Lời kêu gọi thứ hai, tiếng kèn im lặng, từ chối. Nếu tiếng kèn trả lời, hài lòng. Điều đó có nghĩa là đình chiến trong giây lát. Tiếng kèn đã trả lời cho lời kêu gọi thứ hai. Người ở trên tháp cao nói và người ta nghe thế này: những người đang nghe ta, ta là Gu Lebrun, biệt danh là Giết Xanh, bởi vì ta đã tận diệt nhiều người trong bọn các ngươi, và cũng có biệt danh là Imanus, bởi vì ta sẽ còn giết nhiều hơn ta đã từng giết. Ta con ngón tay bị cắt vì một nhát gươm trên nòng súng trường của ta khi tấn công Calvin và các người đã xử chém đầu ở Lavan cha ta, mẹ ta và em gái Jacqueline của ta. 18 tuổi, ta là thế đấy. Ta nói với các người nhân danh lãnh chúa của ta, hầu tước Govan de Lantenac, tử tước de Fontaine, hoàng thân Protan, lãnh chúa của 7 khu rừng, chủ nhân của ta. Trước tiên hãy biết rằng lãnh chúa hầu tước của ta trước khi tự giam mình trong tòa tháp này, nơi mà các ngươi dây hãm ông ấy, và phân phối chiến tranh giữa 6 vị chỉ huy, các phó tướng, ông đã trao Delia dùng đất ở giữa đường Brest và đường Andre ở Treton, dùng đất giữa Roe và Lavan cho Sacke, thường gọi là Taillefer, dùng bìa rừng Thượng Man cho Golier, dùng hòn đá lớn, dùng Chateau Gontier, Leconte, dùng Leconte, Caon, Fouché cho ông Dubogui, và cả dùng Mayen cho ông Rochambeau, đến nỗi mọi chuyện không chấm dứt với các ngươi cho đến khi lấy pháo đài này. Và rằng thậm chí khi hầu tước của chúng ta chết đi, dùng văn đê của chúa và của nhà vua sẽ không chết. Điều mà ta nói hãy biết rõ là để cảnh báo các ngươi. Lãnh chúa của ta ở đó bên cạnh ta, ta là cái miệng qua đó phát ra lời nói của ông ấy. Hỡi những người đang dây chúng ta, hãy im lặng. Đây là điều quan trọng mà các ngươi cần phải nghe. Đừng quên là chiến tranh mà các ngươi gây ra cho bọn ta không hề đúng đắn. Chúng ta là người ở trong xứ sở của mình, và chúng ta đã chiến đấu một cách trung thực. Bọn ta giản dị và thuần khiết với ý muốn của Chúa, như cỏ dưới giọt sương. Chính nền Cộng hòa đã tấn công bọn ta, nó đến quấy rối bọn ta trên miền quê của chúng ta, và nó đã đốt nhà của chúng ta, những vụ mùa của chúng ta, và xả súng các trại lính canh của chúng ta, và vợ con bọn ta bị bắt buộc phải bỏ trốn, đi chân trần trong những khu rừng trong khi lũ chim sẻ mùa đông vẫn còn hót. Các ngươi ở đây và nghe ta nói, các ngươi đã bao vây bọn ta trong rừng và các ngươi dây hãm bọn ta trong tháp này. Các ngươi đã giết hoặc phân tán những người liên kết với bọn ta. Các ngươi có đại bác, các ngươi đã tập hợp trong đội quân những người lính đồn trú và bóc mọt tan Bạc Lan Tông, Tây Dơi, Landivy, Efron, Tente Nhắc và Vitre, khiến cho các ngươi có 4.500 binh lính tấn công bọn ta, và bọn ta có 19 người tự bảo vệ mình. Bọn ta có lương thực và trang bị, các ngươi đã thực hiện thành công mìn nổ và làm nổ một mảnh tảng đá và một mảnh tường của chúng ta. Điều đó tạo nên một cái lỗ dưới chân tháp, và cái lỗ này là lỗ hổng mà các ngươi có thể vào, dù nó không mở ngoài trời và tòa tháp, luôn mạnh mẽ và đứng vững, làm thành dòm phía trên cái lỗ. Bây giờ các ngươi chuẩn bị tấn công, và bọn ta trước tiên là Đức Ông Hầu Tước, là Hoàng thân Protan và tu viện trưởng thế tục của tu viện Saint-Marie de Lantenac, nơi có một thánh lễ hàng ngày được Hoàng hậu Joan thành lập, kế tiếp những người phòng thủ trong tháp, như linh mục tuyệt mưu trong chiến tranh là Count Franker. Đồng đội của ta là Guinoso, là đội phó của trại Kiều Mạch. Đồng đội của ta là Lamiset, thủ lĩnh trại Kiến. Và ta, nông dân sinh ra ở thị trấn Đăng, nơi có dòng suối Morgan chảy. Tất cả bọn ta có một điều để nói với các ngươi. Hỡi những người ở dưới tháp, hãy nghe đây. Bọn ta có trong tay 3 tù nhân là 3 đứa trẻ. Mấy đứa trẻ đã được một tiểu đoàn của các ngươi nhận nuôi, và chúng là của các ngươi. Bọn ta sẵn sàng trả cho các ngươi lũ trẻ này với một điều kiện, là bọn ta được tự do ra ngoài. Nếu các ngươi từ chối, hãy nghe đây, các ngươi chỉ có thể tấn công bằng 2 cách, bằng cái lỗ ở phía rừng hoặc qua cái cầu ở phía cao nguyên. Tòa nhà trên cầu có 3 tầng, ở tầng dưới, ta, Imanus, ta đang nói với các ngươi, ta đã đặt 6 tấn nhựa đường và 100 bó cỏ thạch thảo khô. Ở tầng trên cao có rơm, ở tầng giữa có nhiều sách và giấy. Cánh cửa sắt liên thông từ cầu đến tháp đã đóng, và Đức Ông có chìa khóa trên mình. Ta đã khoét một cái lỗ dưới cửa, và qua lỗ này có một dây bất chứa lưu quỳnh, có một đầu nối với hàng tấn nhựa đường, và đầu kia ở trong tầm tay ta, ở phía trong tòa tháp. Ta sẽ châm lửa khi thuận tiện. Nếu các ngươi từ chối để bọn ta ra ngoài, 3 đứa bé sẽ bị nhốt trong tầng thứ 2 trên cầu. Giữa tầng có dây bất nhúng lưu quỳnh và có nhựa đường, và tầng có sơm, và cánh cửa sẽ đóng lại trên bọn nhỏ. Nếu các ngươi tấn công qua đường cầu thì chính các ngươi sẽ đốt tòa nhà. Nếu các ngươi vừa tấn công qua lỗ vừa qua cầu, lửa sẽ được châm bởi các ngươi và bọn ta. Và trong mọi trường hợp, 3 đứa bé đều nguy khốn cả. Giờ đây hãy chấp nhận hay từ chối. Nếu các ngươi chấp nhận, bọn ta sẽ đi ra. Nếu các ngươi từ chối, bọn trẻ sẽ chết. Ta đã nói xong. Người nói từ trên tháp cao im lặng, một giọng phía dưới kêu lên, bọn ta từ chối. Giọng này cục lũng và nghiêm khắc, một giọng khác ít cứng rắn hơn, tuy nhiên những quả quyết. Nói thêm, bọn ta cho các ngươi 24 giờ để đầu hàng kín đáo. Có một khoảng lặng và cùng một giọng nói đó tiếp tục, ngày mai vào giờ này nếu các ngươi không đầu hàng, bọn ta tấn công. Và giọng nói thứ nhất tiếp lời, và lúc đó không tha chết. Nghe giọng nói hung hăng này, một giọng nói khác trả lời từ trên tháp cao. Người ta thấy giữa hai lỗ châu mai có một bóng dáng cao nghiêng xuống mà người ta có thể nhờ tia sáng những gì sao nhận ra gương mặt đáng gờm của hầu tước De Lanternac. Và từ gương mặt này, một ánh mắt buông xuống trong bóng tối và dường như tìm ai đó thét lên, này là ngươi linh mục, phải là ta ông chủ. Giọng gay gắt trả lời ở phía dưới. 11 La Mã kinh khiếp như thời cổ đại. Giọng nói bất di bất dịch quá thật là của Si Mục Đan. Giọng nói trẻ hơn và ít tuyệt đối hơn là giọng của Gova. Trong chỉ ít tuần lễ trong xứ sở này mà cuộc nội chiến đẫm máu, Si Mục Đan người ta đã biết điều đó, đã trở nên lừng danh, không có danh tiếng nào u ám như tiếng tăm của ông. Người ta nói Mara ở Paris, Chalier ở Lyon, Si Mục Đan ở Vendée. Người ta phủ lên Si Mục Đan đầy tôn kính mà người ta từng có với ông trước kia. Đó là tác dụng của bộ trang phục linh mục quay trở lại. Si Mục Đan gây khiếp hãi. Những người nghiêm khắc là người không may mắn, thay hành vi của mình kết án mình. Có lẽ thay lương tâm hòa tan trong hành động. Một nhân vật suy kiệt không được giải thích dường như là Tibe. Dù sao đi nữa, hai con người hầu tước De Lanternac và linh mục Si Mục Đan ngang bằng nhau trên cán cân thù hận. Sự nguyền rủa những người bảo hoàng của Si Mục Đan đối trọng với lòng căm ghét những người cộng hòa của Lanternac. Ai nấy trong hai người đều ủng hộ phe đối địch nhau là con quái vật, đến mức có một sự việc đặc biệt xảy ra trong khi tỉnh trưởng La Mạc ở Convin treo giá cái đầu của Lanternac, thì Charest ở Noirmoutier đặt giá cho cái đầu của Si Mục Đan. Chúng ta hay nói hai con người này, hầu tước và linh mục, đến một mức nào đó là cùng một người. Tấm mặt nạ bằng đồng của cuộc nội chiến có hai gương mặt nhìn nghiêng, một quay về quá khứ, một hướng tới tương lai, nhưng cả hai đều bi thảm như nhau. Lanternac là gương mặt nhìn nghiêng thứ nhất, Si Mục Đan là gương mặt thứ hai. Chỉ là cái nhếch mép cay đắng của Lanternac phủ đầy bóng tối và đêm đen, và trên dần trán nghiệt ngã của Si Mục Đan có một tia sáng rạng đông. Tuy nhiên La Tuột bị bao vây có chút thư giãn. Nhờ sự can thiệp của Gova, người ta vừa thấy một dạng đình chiến trong 24 giờ đã được thỏa thuận. Emanuis giả lại được thông tin rất rõ, và sau những đòi hỏi của Si Mục Đan, giờ đây Gova ở dưới quyền chàng là 4.500 người, vừa là vệ binh quốc gia và toán quân phòng thủ. Với toán quân này, chàng bao vây Lanternac trong La Tuột, và chàng có thể vây hãm pháo đài có 12 khẩu đại bác, 6 khẩu ở phía tòa tháp phía gian rừng được chôn giấu, và 6 khẩu ở phía cầu trên cao nguyên là đại bác tầm cao. Chàng có thể dùng mìn nổ và cái lỗ đã mở dưới chân tháp. Như thế, ngay khi 24 giờ đình chiến hết hạn, cuộc chiến có thể tiến hành trong những điều kiện như thế này. Trên cao nguyên và trong rừng, người ta có 4.500 quân, trong tháp có 19 người. Những cái tên của 19 người bị bao vây có thể tìm thấy trong lịch sử, trong các cáo thị đặt họ ngoài dòng pháp luật. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại họ. Để y chỉ huy 4.500 người hầu như là một đội quân, Si Mục Đan đã muốn rằng Gauvin làm thượng tướng. Gauvin đã từ chối và nói, khi Lanternac bị bắt, chúng ta sẽ xem, em chưa làm gì xứng đáng. Chức tư lệnh tuy lớn nhưng chỉ là cấp bậc hèn mọn theo thông lệ Cộng hòa. Bonaparte sau này đồng thời là chỉ huy đại đội và tướng chỉ huy của quân đội Ý. Tháp Gauvin có một số phận lạ lùng, một Gauvin tấn công tháp, một Gauvin phòng thủ tháp. Từ đó có một sự dè dặt nào đó trong tấn công, nhưng không có trong phòng thủ, vì ông De Lanternac thuộc về những người không hề điều đình. Và mặt khác, nhất là ông từng ở Versailles và không hề mê tín dị đoan đối với La Tuột, mà ông không biết rành lắm. Ông đến ẩn nấp ở đấy, không có nơi ẩn náu nào khác. Thế thôi, nhưng ông sẵn sàng phá hủy nó mà không ái nái, Gauvin thì tôn kính hơn. Điểm yếu của pháo đài là chiếc cầu, nhưng trong thư viện ở trên cầu có những hồ sơ của gia đình. Nếu cuộc tấn công nhắm vào đó, đám cháy ở cầu là không thể tránh khỏi. Dường như đối với Gauvin, đốt hồ sơ là tấn công ông cha mình. La Tuột là biệt trang của gia đình dòng họ Gauvin, là từ tòa tháp này mà các đất phong ở miền Bretagne chuyển động, cũng như các vùng đất phong ở Pháp chuyển động từ tháp Louvre. Những kỷ niệm trong nhà của dòng họ Gauvin đều ở đó. Chính chàng đã sinh ra ở đó. Những sự kiện nghiệt ngã hoàng hoại đã đưa đẩy chàng đến việc tấn công. Khi thành nhân, bức tường thành đáng tôn kính đã bảo vệ chàng khi còn nhỏ. Chàng có phải đã bán bổ cơ ngơi đến mức đốt nó thành tro? Có lẽ chiếc nôi của chính chàng, Govan chàng, đã ở trong một góc nào đó trên gác xếp của thư viện. Một vài suy nghĩ là những nỗi xúc động. Govan trước ngôi nhà cổ xưa của gia đình cảm thấy xúc động, cho nên chàng đã chừa lại chiếc cầu. Chàng chỉ giới hạn ở việc làm cho mọi lối ra và mọi cuộc đào tẩu đều bất khả thi ở lối ra này. Và trong khi chàng giữ chiếc cầu bằng một khẩu pháo, chàng đã chọn tấn công vào phía đối diện, từ đó mìn nổ và những sự phá hoại ngầm ở chân tháp. Xin một đen để cho chàng làm. Ông không trách chàng vì sự khắc khổ của ông nhíu mày trước những kỷ niệm cổ xưa kiểu Gothic, và ông chỉ muốn độ lượng với những công trình này hơn là đối với con người. Tha thứ cho một tòa lâu đài là tiếp tục khoan dung, thế nhưng khoan dung là khía cạnh yếu đuối của Govan. Xin một đen người ta biết rõ, canh chừng và ngăn chặn chàng lao xuống dốc này trước cặp mắt u ám của ông. Tuy nhiên chính ông, và ông chỉ thú nhận điều đó một cách giận dữ, ông đã không gặp lại La Tù mà không có một cái rùng mình kín đáo. Ông cảm thấy mũi lòng trước căn phòng học chăm chỉ nơi có những quyển sách đầu tiên mà ông đã cho Govan đọc. Ông đã là cha xứ trong làng bên cạnh, làng Parigné. Ông đã cư ngụ xin một đan ở trong lâu đài nhỏ trên cầu mà ông giữ trên đầu gối cậu bé Govan đánh vần bản chữ cái. Chính trong bốn bức tường cũ kỹ ấy mà ông đã gặp cậu học trò yêu dấu, đứa con trai của hồn ông, lớn thành người và phát triển trí tuệ. Thư viện này, lâu đài nhỏ này, những bức tường đầy những lời ban phúc của ông cho đứa bé, lẽ nào ông dâng sấm sét và đốt cháy hết sao? Ông phải ân xá cho chúng, không phải là không hối hận. Ông đã để Govan tiến hành cuộc bao vây ở phía đối diện. La Tuột có khía cạnh quan giả của nó và khía cạnh văn minh là thư viện. Simulden đã cho phép Govan đánh vào cái lỗ là khía cạnh quan giả, giả lại bị một người dòng họ Govan tấn công. Cơ ngơi cổ xưa này quay về dưới thời cách mạng Pháp, thói quen phong kiến của mình. Những cuộc chiến giữa họ hàng là cả lịch sử của thời Trung Cổ. Người họ Ethiop hoặc là người họ Polynice là những người Gothic cũng như Hy Lạp, và Hamlet đã làm trong dòng họ Ethiop điều mà Orest đã làm ở Argos.